Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm được tiền, Kiều Triều lập tức đi mua lương thực và một ít gà con hy về đến nhà. Hắn đưa lại cho Trân Nguyệt số tiền còn lại là 280 văn. Trân Nguyệt lại bắt đầu chia tiền cho mọi người. Lần này Kiều Tam không đi theo vì bận chuẩn bị qua nhập học, nên không được phần. Trân Nguyệt chia cho Kiều Triều và Kiều Nhị mỗi người 20 văn vì lần này họ đã thực hiện thành công một vụ làm ăn lớn. Tiền Thị và Trân Nguyệt mỗi người được 10 văn, số tiền còn lại 220 văn được giao cho Kiều Trần Thị giữ. Mọi người trong nhà đều vui mừng, ngay cả Tiểu Hoa và các em cũng vui vẻ vì Kiều Triều mua đồ ăn vặt về cho họ. Trân Nguyệt hỏi, hiện tại nhà mình có bao nhiêu tiền rồi? Kiều Trần Thị đáp, khoảng hơn 10 lượng. Trân Nguyệt liền hỏi tiếp, xe lừa giá bao nhiêu? 7-8 lượng có đủ không? Mọi người trong nhà chưa ai rõ giá cả, Kiều Đại Sơn nói. Chắc là đủ, tùy thuộc vào việc chọn loại lừa có phẩm chất ra sao. Trân Nguyệt nhìn Kiều Triều và nói, ngày mai huynh cùng cha đi xem thử, hỏi giá một chút. So sánh các nơi, nếu hợp lý thì mua một con lừa về. Về sau nhà mình sẽ phải thường xuyên vận chuyển rau củ đến huyện hoặc chợ. Kiều Triều hơi ngạc nhiên vì mọi chuyện diễn ra nhanh hơn dự tính. Mình có cần tích cóp thêm ít tiền rồi hẵng mua không? Trân Nguyệt đáp chắc nịch, không cần. Mua sớm thì hưởng thụ sớm. Kiều Triều nghe vậy cười thầm. Đây là lần đầu tiên hắn nghe câu. Mua sớm hưởng sớm. Nhưng đúng là nghe rất có lý. Kiều Trần Thị tuy đau lòng vì tiền chưa ấm tay đã phải chi ra. Nhưng cũng không nói thêm gì. Trần Nguyệt tiếp lời. Nhân tiện, mua luôn một cái cối xay lúa. Khi tới mùa, mình có thể dùng cối để xay gạo. Không cần phải đợi người khác. Thực tế, trong thôn có cối xay đá. Nhưng mỗi lần đều phải xếp hàng lâu. Quan trọng hơn là mỗi lần Kiều Đại Sơn đến lượt thường bị người ta cắt ngang hàng mà không dám nói gì. Còn nữa, nhớ mua thêm hạt giống rau về. Khu đất trồng củ cải sau nhà, ta cũng phải chuẩn bị trồng thêm loại khác. Kiều Triều hỏi, muốn trồng loại rau gì? Trần Nguyệt đáp, mua hạt giống đậu nành và cây đậu đũa. Kiều Trần Thị nói, nhà mình còn hạt giống đậu đũa, không cần mua. Trần Nguyệt ngạc nhiên, sao lại không trồng? Kiều Trần Thị giải thích. Muốn trồng nhưng không còn đất. Trân Nguyệt liền bảo, vậy lấy ra để con trồng. Sáng hôm sau, Kiều Triều cùng Kiều Đại Sơn đi lên trấn. Ở đây chỉ có một nơi bán lừa, giá lừa thượng đẳng là 10 lượng, lừa trung đẳng 8 lượng và lừa hạ đẳng 6 lượng. Kiều Đại Sơn đề nghị, hay mình mua lừa hạ đẳng, như vậy sẽ tiết kiệm được ít tiền. Kiều Triều lắc đầu, mua lừa trung đẳng đi, về sau nó sẽ phải làm việc nhiều, cần phải đầu tư một chút. Nhưng ở đây chỉ có một chỗ bán thôi sao? Kiều Đại Sơn gật đầu. Đúng vậy, nếu muốn, mình có thể lên huyện xem. Kiều Triều đồng ý, vậy ngày mai mình lên huyện xem thử. Đúng như Trân Nguyệt nói, cần so sánh giá cả. Khi trở về nhà, Kiều Triều báo lại giá cả cho mọi người và nói. Ngày mai con sẽ cùng cha lên huyện xem tiếp. Cách chương.